Chàng rể siêu cấp, chương 1503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1503 tiên vòng người đó xuất hiện bao lâu rồi? Hàn Tam Thiên hỏi Dực Lão. Anh vô cùng tin tưởng vào thần thức của mình, nếu không thể cảm nhận được hơi thở của người kia thì có thể khẳng định người đó không ở trong bên giới viêm hạ. Nhưng Hàn Tam Thiên lại không nghĩ ra lý do vì sao người đó lại rơi khỏi đây. Sau khi tôi bị thương thì nhanh chóng tới tìm ngài, nhưng cũng đã qua 2 ngày rồi. Dực Lão nói, 2 ngày, đủ để người đó rời khỏi viêm hạ. Hàn Tam Thiên có vẻ nghi ngờ. Mục đích người này tới trái đất là gì? Tại sao sau khi tới thì lại rời khỏi viêm hạ chứ? Là bởi vì người đó cảm nhận được sự tồn tại của cao thủ mạnh hơn mình hay là bởi vì còn có những mục đích khác? Nhưng bất kể là vì nguyên nhân và mục đích như thế nào thì Hàn Tam Thiên vẫn phải tìm ra người đó trong thời gian ngắn nhất để tránh việc người đó phá hỏng sự cân bằng của trái đất. Ngoài viêm hạ ra thì tai mắt của Thiên Khải còn được bố trí ở những quốc gia nào khác không? Hàn Tam Thiên lại hỏi Dực Lão. Dưới trường Thiên Khải còn có một tổ chức tình báo phụ trách toàn cầu có tên là Thiên Vòng. Chúng tôi dùng Thiên Vòng để thu thập tin tức toàn cầu. Dực Áo lên tiếng, tốt lắm, điều động toàn bộ lực lượng của Thiên Vòng, tôi muốn biết tất cả sự kiện đặc biệt đã xảy ra trên thế giới. Hàn Tam Thiên dùng giọng điệu ra lệnh nói với Dực Lão. Dực Lão gật đầu một cái, nói, tôi sẽ thông báo chuyện này cho họ. Sau khi Dực Y Ảo ra lệnh cho Thiên Vòng thì lo lắng nhìn Hàn Tam Thiên, không nhịn được hỏi. Sư thúc, ổ thể giới Hiên Viên xâm phạm vào trái đất, nhưng ai sao lần này chỉ có một người đến? Không lẽ bọn hát đã có kế hoạch toàn diện, vì thế cơ người tôi đã hàm đó tình hình sao? Dòng tòng Dực Lão rất sợ phải đối mặt với chuyện này, mặc dù bây giờ thực lực của ông ta là bát đẳng nhưng vẫn không chịu nổi một đòn của người kia. Điều này có thể khiến ông ta đoán được nếu một nhóm cao thủ của thế giới Hiên Viên xâm chiếm trái đất thì sẽ gây ra những thiệt hại gì. Quan trọng hơn chính là Thiên Khải bây giờ thật sự hòng còn hùng mạnh như trăm năm trước nữa, vì thế nếu muốn ngăn không cho cao thủ của thế giới Hiên Viên làm cần thì dường như là chuyện không thế nào. Làn Tam Thiên cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, nhưng những gì Dực Lão nói là điều không thế nào. Mò lại dạy yoga bản quyền 1511A1Q2 chung 1503 tiền vòng thế giới Hiên Viên cũng chịu những tổn thất nặng nề trong trận chiến vào trăm năm trước. Hiện giờ trên toàn bộ thế giới Hiên Viên, trong cả 3 nước cũng chỉ có 1 cực sư mà thôi. Hơn nữa, sau khi thế giới chia thành 3 nước thì lực lượng cũng đã bị phân hóa rất nhiều, không có quốc gia nào có tài sản độc lập để xâm chiếm trái đất. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào thì chỉ có bắt được người mới biết. Hàn Tam Thiên nói, Dực Lão không nói gì nữa bởi vì ông ta biết rõ mình không thể giúp gì trong chuyện này, vì thế sẽ không ăn thêm phiền phức cho Hàn Tam Thiên. Bởi vì Dực Lão bị thương rất nặng, Hàn Tam Thiên để ông ta ở lại biệt thự sườn núi. Đây là nơi duy nhất có hề hấp thụ linh khí nén Dực Lão ở đây trị thương sẽ hiệu quả hơn nhiều. Hồ Minh Hạ không hỏi gì về việc vì sao đột nhiên trong nhà lại xuất hiện một ông cụ, vì thân phận của một Hàn Tam Thiên không hề đơn giản, có một vài thuộc hạ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đối với việc vì sao thuộc hạ của anh tuổi lớn như thế thì Tô Minh Hạ cũng không muốn tìm hiểu. Tai ngày sau, 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc bản quyền 1511SQJ chung 1503 thiên vòng phí linh sinh, người đã rơi khỏi đây nhiều ngày cuối cùng cũng trở về biệt thự sườn núi. Nàng vốn tưởng rằng sau khi có được thành lật thì hàng sẽ có ý hề đến gần hơn với thần cảnh, nhưng không ngờ rằng đã khiến hàng thất vọng. Ăn thánh lật hấp thụ hết toàn bộ năng lượng trong thánh lật nhưng phí linh sinh lại không hề có cảm giác mình mạnh mẽ hơn, điều này khiến hàng vô cùng nản chí. Bởi vì hàng biết dưới tình huống như thế thì cho dù nàng có ăn nhiều thánh lật hơn thì cũng vô ích. Nàng đã từng nghĩ việc Hàn Tam Thiên có thể đột phát đến thần cảnh là hoàn toàn dựa vào thành lật nhưng bây giờ hàng đã biết mình sai vô cùng. Việc Hàn Tam Thiên đạt đến thần cảnh và thánh lật không hề liên quan tới nhau. Bây giờ có đã chịu tin tưởng tôi rồi chứ? Cảm nhận được phi linh sinh đang đi tới từ đằng sau mình, Hàn Tam Thiên cười nói. Phi linh sinh thở dài không che giấu, nói, thánh lật chỉ có ích với những người tu luyện của những cảnh giới thấp. Hơn nữa cảnh giới càng thấp thì sẽ càng có ích hơn. Tôi đã nói với có rồi, nhưng tiếc rằng có lại không tin. Hàn Tam Thiên nói, "Yui, Dọc bản quyền 1511 Atemon QE chương 1503 thiên vòng phí linh sinh đi tới bên cạnh Hàn Tam Thiên, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, lên tiếng hỏi. 2 ngày trước, ta cảm nhận được thần thức của ngươi làm thế là cố ý thể hiện sức mạnh của mình đó sao? Hàn Tam Thiên không biết nên làm gì, dành cười chứ. Anh vẫn chưa nhàm chân đến mức này, hơn nữa kiểu thể hiện ấy, những người bình thường cũng không thể cảm nhận được. Có người tới trái đất. Hàn Tam Thiên nói, lúc đầu Phí Linh Sinh không hiểu ý nghĩ thật sự của những lời này, vì thế nàng nói. Trên khắp trái đất này chỉ toàn người với người, chuyện này có gì kỳ lạ đâu CSU, ý tôi là có người từ thế giới hiên viên tới trái đất. Hàn Tam Thiên lại nói, Phí Linh Sinh đứng sững người tại chỗ, người của thế giới hiên viên tới trái đất, mặc dù nàng cũng là người của thế giới hiện viên nhưng cách mà hàng tới trái đất này có liên quan tới Hàn Tam Thiên. Người không nói đùa đó chứ, làm sao có thể có người tới trái đất được chứ, đường hầm không gian MVM Hoa nằm trong, âng rậm tại khu cấm địa. Cho dù có là cực sư thì cũng không dám tự tiện xông vào đó mà. Phí Linh Sinh cảm thấy khó tin, nói NNJ. Cách chương.